Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, thầy Hai Ngọc sinh ra trong một gia đình có bố làm người thầy cúng và mẹ là một bà thầy đồng có địa vị trong đạo Tam Tứ Phủ của Việt Nam. Thì từ nhỏ thầy Hai Ngọc đã được tiếp xúc rất nhiều với những cái trường hợp tâm linh như là áp vong, gọi hồn, giao tiếp với người cõi âm hay đặc biệt như là việc tìm mộ, vân vân. Trong dị chuyện ngày hôm nay thì Hẻm Chuyện Ma xin giới thiệu tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Thất Sơn Tiêu Hồn, Quỷ Báo Ứng. Dị chuyện thuật lại quá trình giúp đời đẹp đạo của thầy Hai Ngọc với những câu chuyện thực sự tâm linh, thực sự ma quái và thực sự là rùng rợn. Để không mất thời gian của quý anh chị em, dị chuyện sẽ bắt đầu qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và quý anh chị em đang theo dõi kênh Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Vào những năm cuối của thập niên 60, khi vùng đất An Giang vẫn còn là nơi khá hoang sơ, ẩn chứa biết bao nhiêu điều huyền bí. Những khu rừng và sườn núi tại nơi đây thường xảy ra các hiện tượng lạ lùng mà cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích hết được. Vùng đất linh thiêng Thất Sơn huyền bí ẩn chứa muôn vàn những điều ly kỳ hấp dẫn, mà đứng đầu phải nói đến là những cái câu chuyện tâm linh, các câu chuyện ma quái, bí ẩn và rùng rợn, luôn làm cho người nghe phải sởn gai óc. Song song đó, còn nêu cao tinh thần đạo đức và tính nhân văn cao cả. Câu chuyện của thầy Hai Ngọc ngay sau đây là một ví dụ điển hình minh chứng cho tất cả những cái điều trên. Sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình có cha theo nghề thầy cúng, còn mẹ là một người nổi tiếng về bên hầu đồng. Hai Ngọc từ thuở nhỏ đã chứng kiến không ít những câu chuyện ma quái rùng rợn. Có lẽ cô đã quá chai sần với cảm xúc so với những đứa trẻ đồng trang khác lứa. Từ những việc thấy người bị vong nhập cho đến các cô gái trẻ bị trúng thuật bùa yêu hay những chuyến đi bắt ma, trừ quỷ trong một căn nhà nào đó. Rất nhiều những câu chuyện ly kỳ mà Hai Ngọc đã từng trải qua ngay từ khi còn là một cô bé mới bắt đầu hình thành nên sự tư duy. Đến tuổi 30, cô theo nghề gia truyền của cha và mẹ. Dù lúc đó muôn vàn khó khăn gian khổ, nhưng hầu như hễ có ai đến nhờ là Hai Ngọc vẫn luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ hết mình, mà không hề kêu than bất cứ một điều gì. Với cái bản tính trượng nghĩa, cùng với những món võ phòng thân, cô luôn là một nỗi ám ảnh cho bọn trộm cắp, bọn yêu dâu xanh, hoặc những tên cường hào ác bá ở trong vùng này. Cuộc hành trình đầy gian khổ của Hai Ngọc bắt đầu từ chuyến đi xa đến miền sông nước thuộc tỉnh Long An, để chăm cho người họ hàng ở đó, đi qua một quãng đường dài, mất gần hết một ngày trời thì mới tới nơi. Tiếp đó còn phải băng qua một đoạn đường mòn dẫn vào trong khu ruộng nữa. Giờ này, dì Bảy đang ngồi trước hàng ba nhặt rau muống. Bỗng lúc này thì có nghe thấy tiếng bước chân tới. Ngước mắt lên nhìn, thì bỗng thấy có người con gái từ bên ngoài bước vào sân. Dì bừng rỡ hỏi, ủa Ngọc, con đi với cả ai lên đây vậy? Ghé thăm dì hay có việc gì không hả con? Hai Ngọc lễ phép đáp, dạ cha mẹ sai con lên đây. Trước là để thăm dì, sau đó thì mang ít đồ ở dưới quê lên để cúng ông bà ngoại ạ. Vậy con cứ ở đây chơi với cả dì vài ba ngày cho vui. Nhà đơn chiếc không có ai, giờ có con cũng đỡ buồn. Thôi, giờ con vào rửa mặt đi, rồi xuống dưới bếp ăn cơm, dì đang rửa tay một chút nhé. Hai Ngọc ra sau bếp để rửa mặt, rồi mở cái tủ chén làm bằng gỗ, cũng đã cũ kỹ, lấy ra hai cái dĩa con gà, chất trái cây đồ cúng lên trên ban thờ, thắp nhang cho cửu huyền xong, mới ra trước hàng ba ngồi chơi. Ở đây không khí mát mẻ, trong lành, còn sau nhà là cái ao nuôi cá, với miếng vườn thả bầy gà. Mấy con gà con cứ nhờn nhơ theo mẹ chạy quanh vườn, tìm mồi ở dưới những đống rơm kia. Trên xào, có mấy trái bắp khô được treo lủng lẳng, để làm giống cho mùa sau. Ngồi trên chiếc võng, đung đưa định chớp mắt một lát, thì chợt nghe thấy tiếng la hét của ai đó, vừa khóc vừa cười, nghe giống tiếng của một người con gái còn rất trẻ. Hai Ngọc quay sang hỏi dì. Hình như ở đây có tiếng la hét của ai thì phải. Dì Bảy ngước lên, chỉ tay về phía giàn khổ qua xanh mướt rồi nói. Nó là con Út Hương, con gái của ông Hai Sơn, nhà bên cạnh đấy. Tội nghiệp. Gia đình tuy khá giả, có của ăn của để, nhưng mà lại gặp phải cái cảnh trớ trêu. 3 năm trước, bạn trai của nó bị tai nạn chết. Nó khóc ngày khóc đêm vì thương nhớ. Rồi cũng biết, nghe theo lời của người suối, nếu muốn gặp lại người đã khuất, thì đúng 12 giờ đêm, ngồi trước gương mà chải tóc. Nó nghe vậy, thì liền đã làm theo ngay, và liên tiếp mấy ngày liền, mà có thấy được cái gì đâu. Cuối cùng nghe nói là chỉ trong có một đêm mà nó thành ra như vậy đó. Nghe dì Bảy kể, Hai Ngọc lấy làm lạ. Vì là ngôi nhà, tuy nhìn vào địa thế hợp phong thủy nhưng không hiểu sao lại rất âm u. Nhìn căn nhà thêm một lúc, cô quay sang nói với cả dì, muốn sang đó chơi, coi như là chào hỏi hàng xóm. Qua đến trước sân, thấy có một người đàn ông mặc một bộ pyjama màu xám, đang trồng mấy cây cảnh. Hai Ngọc bèn cất tiếng hỏi. Dạ, con chào chú Hai ạ. Tên con là Ngọc, là cháu gái của dì Bảy Thơm ở bên kia, ở An Giang mới lên đây chơi ạ. Thấy chú Hai là hàng xóm của dì con, nên con qua chào cho phải phép ạ. Người đàn ông đứng tuổi ngẩng đầu lên nhìn, dựng chiếc cuốc đang cầm trên tay sang một bên, rồi nói. Ra là vậy, hàng xóm láng giềng với nhau cả mà. Thôi vậy, mời con vào đây uống nước. Nói rồi cả hai cùng đi vào trong nhà. Người đàn ông mời Hai Ngọc ngồi ở cái bàn đặt ở trong phòng khách, rồi đi xuống sau bếp châm nước pha bình trà nóng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy kiến trúc bên trong căn nhà rất khang trang, khác hẳn so với cái vẻ bên ngoài nhìn vào. Nơi cô ngồi là một chiếc bàn dài đặt ở giữa nhà, được làm bằng gỗ căm xe. Kế bên là chiếc bàn thờ gia tiên kê sát vách, được cần ốc xà cừ theo kiểu của danh gia vọng tộc ngày xưa, trông rất trang nghiêm. Bên trái được đặt một bộ ly quang bóng loáng với các vân gỗ hiện lên trông thật là bắt mắt. Còn đang mải ngắm căn phòng thì chú Hai chủ nhà đã lên tới nơi. Ông rót ra ly trà, mời người hàng xóm mới quen rồi ôn tồn hỏi. Vậy ở quê, cha mẹ con làm nghề gì vậy? Nhà được mấy anh chị em? Dạ thưa chú, ba má con là thầy cúng, thường hay coi đất, coi nhà, xem phong thủy cho bà con. Gia đình con chỉ có mỗi mình con thôi ạ. Vừa nghe xong câu nói này thì chú Hai định nhấp ly trà, nhưng bỗng ngừng lại, đôi mắt đượm buồn nhìn Hai Ngọc thở dài. Nghe con nói như vậy, chú cũng cảm thấy ngậm ngùi. Chú vốn có 2 đứa con, một trai, một gái. Thằng con trai thật là vô phước. Hồi nhỏ tắm sông, do bất cẩn nên đã bị chết đuối. Còn đứa con gái út thì bây giờ cứ lúc tỉnh lúc mê, đúng là gia môn bất hạnh mà. Dạ, con có nghe dì kể qua về cái chuyện của Út Hương, nhưng chưa mấy rõ lắm tỏ tưởng. Thưa chú, nếu được thì chú có thể kể cho con nghe câu chuyện đã xảy ra được không? Khiến cho Hương lại bị như vậy à? Chú Hai nhìn ra sân trầm ngâm một hồi lâu, rồi gật đầu nói. Thôi được, chú sẽ kể hết ngọn ngành sự việc cho con nghe. Trong một đêm trăng sáng, cũng như những đêm trước, Út Hương lại ngồi trước gương chải tóc với cái hy vọng sẽ gặp lại được người mình thương. Ánh trăng bên khung cửa bỗng chiếu thẳng vào chiếc gương chỗ nó đang ngồi ở đó. Bất chợt, từ trong gương xuất hiện gương mặt của một bà già với mái tóc bạc phơ, da mặt thì nhăn nheo cùng với cả cái cặp mắt đỏ ngầu nhìn nó rồi cười. Lúc đó Út Hương bàng hoàng, sửng sốt vì người trong gương kia không phải là người mà cô đang tìm. Nhắm mắt lại rồi mở ra để xem mình có nhìn nhầm hay là không, thì không có thấy bà lão ấy đâu nữa. Bỗng có một cảm giác như có ai đó đang đứng ở sau lưng của mình, nên Út Hương đã quay ngoắt đầu lại. Đập vào mắt của Út Hương, một khuôn mặt trắng bệch, khuôn mặt ấy cứ to dần, thấy vậy. Nó sợ quá nên đã hét một tiếng rồi ngất lịm đi. Mọi người ở trong nhà nghe thấy tiếng la thất thanh thì đã liền chạy tới để phá cửa xông vào. Thấy nó đang nằm bất động ở dưới nền, miệng thì ú ớ, sùi hết cả bọt mép ra. Đánh gió được một hồi thì Út Hương cũng đã tỉnh dậy, nét mặt thì vẫn còn sợ hãi. Cô ta kể lại đầu đuôi sự việc mà chẳng có ai tin. Họ còn bảo là đó có thể là do cô bị ảo giác. Từ hôm đó trở về sau, có rất nhiều những cái hiện tượng lạ lùng đã xảy ra, như là ở dưới bếp, thường hay có chén đũa rơi tự nhiên, rồi kế đến là những tiếng gõ cửa, mà ra mở thì không có thấy một ai. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Cho đến một hôm, khi cha mẹ kế đi lên xã có chút việc, thì chỉ còn mỗi một mình cô ở nhà, thì có một lão sư già đi ngang qua, ghé vào xin một chút nước để uống. Lúc bưng ly nước trong tay, ông ta đưa mắt nhìn vào sắc diện của cô gái trẻ rồi nói: "Có phải là nhà của thí chủ gần đây thường xảy ra nhiều chuyện kỳ quặc, và ngay chính bản thân của thí chủ cũng thường hay gặp phải ác mộng, đâm ra sự lo lắng, sợ hãi, có phải hay không?" Dừng lại giây lát, đưa mắt nhìn quanh nhà, ông lại tiếp tục nói: "Bần đạo đi ngang qua đây, thấy ngôi nhà này âm khí rất nặng, nên mới mạo muội ghé vào coi thử xem." Nghe qua lời của vị sư già ấy nói, khiến cho cô không khỏi bàng hoàng, vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Sau đó là một mâm cơm chay mời vị sư này dùng. Sau khi đã thụ chay xong, ông sư quay lại nói với cả Út Hương: "Bần tăng là kẻ tu hành, hôm nay được nữ thí chủ đây, âu cũng là do chữ duyên. Bần tăng thấy là cô đang bị ma ám, cho nên sẽ thường xuyên gặp nhiều hiện tượng lạ. Ở đây có một cái chuông và một lá bùa, bên trên đã được ghi sẵn những câu chú trừ tà. Nếu cảm thấy bất an, hãy mở lá bùa ra mà đọc. Bây giờ là ban ngày, tà ma không có xuất hiện. Nhưng trong đêm, nếu thấy có chuyện lạ xảy ra, thí chủ hãy gõ chuông, bần tăng sẽ tới mà giúp. Mà nhớ là cho dù có ai gọi, thì cũng đừng mở cửa cho vào đấy nha." Nói rồi, ông sư quay lưng bước đi, ngay trong đêm tối ngày hôm đó. Chuyện kỳ quái lại tiếp tục diễn ra. Út Hương đang nằm ở trên giường, thì nghe thấy có tiếng bước chân. Nhìn ra ngoài cửa phòng như cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Đồng thời xuất hiện nhiều bóng trắng cứ lờ mờ phớt qua trước mặt. Út Hương liền lấy lá bùa được ông sư cho hồi ban sáng. Cô liên tục đọc câu chú ghi trên đó nhiều lần, thì căn phòng dần dần cũng đã trở lại với trạng thái bình thường. Được một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa, rồi có người nữ đang kêu tên của mình. Lắng tai nghe xem ai đang gọi, thì thật là bất ngờ đó lại là tiếng của mẹ ruột Út Hương. Nhưng thật kỳ lạ, bởi bà ấy đã mất từ lâu rồi. Vậy thì người đàn bà đang gọi cô là ai? Bấy giờ cô gái trẻ chỉ còn biết nằm im, thậm chí không có dám thở mạnh. Chiếc giường của cô kê sát cạnh bên cửa sổ. Đột nhiên cánh cửa tự động mở toang ra, gương mặt của mẹ Út Hương bỗng hiện lên trông rất xanh xao, đứng bên ngoài cất tiếng gọi: "Hương ơi, Hương ơi, con mở cửa cho mẹ với, ở ngoài này lạnh lắm." Hương thấy vậy thì liền ngồi dậy tính chạy ra mở cửa, nhưng chợt nhớ lại lời của ông sư già dặn: "Dù có bất cứ ai gọi cũng không được mở cửa đấy nha." Thế là cô lại liền nằm im. Gọi thêm mấy lần vẫn không được. Hồn ma trong bộ dạng của mẹ Út Hương đứng ở bên ngoài cửa sổ, há miệng chứa đầy những con giòi. Nó cất tiếng cười the thé, rồi thò tay và túm lấy tóc của cô kéo giật ra. Lúc này cô chợt nhớ tới cái chuông, nên đã với tay chụp lấy, gõ vào đó 3 lần, rồi giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là cơn ác mộng. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ phía ngoài cửa phòng chợt có tiếng gọi. Đó là giọng nói của ông sư già. Hương nghe thấy vậy thì mừng rỡ, vội chạy ra ngoài cửa. Thì hỡi ôi, bộ dạng của ông sư lúc nãy trông thật là kinh khủng. Cái miệng thì mọc ra 2 cái răng nanh nhọn hoắt, cùng với cả ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Thì ra, đó không phải là ông sư già tốt bụng, mà là một con quỷ dữ. Nó đã giả dạng thành hình dáng của một vị đạo sư, nhằm đưa cho cô câu chú của quỷ, để chấn không cho cửu huyền vào nhà giúp đỡ con cháu. Còn cái chuông mà khi cô gõ ban nãy, chẳng qua là để báo hiệu cho hắn biết mà vào. Thật là tai hại. Đến sáng ngày hôm sau, đã quá 10 giờ mà cả nhà không có thấy Hương ra dùng cơm. Cha cô đã mới kêu bà Lan, mẹ kế của Hương vào gọi. Bà ta vừa đi vào thì hốt hoảng kêu lên, khi thấy cô con gái của mình đang nằm vắt vẻo ở trên chiếc đòn tay. Miệng thì vẫn lẩm bẩm câu gì đó, rồi nửa khóc, nửa cười, mê mê tỉnh tỉnh. Kể từ ngày đó trở đi, Út Hương đã trở nên điên điên dại dại, lúc cười, lúc nói, có lúc thì lại la hét, ngồi co rúm gió lại ở trong xó bếp mà khóc một mình. Qua cái câu chuyện mà chú hai kể, khiến cho Hai Ngọc không khỏi phải xót xa, thương cảm cho người cha, ngày ngày phải đi tìm con gái nơi đầu làng cuối xóm. Còn Út Hương, người thiếu nữ vừa tròn 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất mà đã phải mang cái căn bệnh điên loạn thần kinh. Nghe xong cái câu chuyện thì trời cũng đã sẩm tối. Hai Ngọc xin phép ra về, rồi hẹn sáng ngày mai sẽ qua sớm. Đêm đã về khuya, trằn trọc mãi nhưng vẫn không sao có thể ngủ được vì nghĩ đến cái câu chuyện của người con gái mang tên Út Hương kia mà người cha của cô ấy đã kể, khiến cho lòng của Hai Ngọc vẫn nặng trĩu. Sáng ngày hôm sau, nhà của chú Hai có cúng dỗ, dì cháu Hai Ngọc cũng đã qua để mà phụ giúp một tay. Tiếng cười nói của bà con chòm xóm xôn xao từ nhà dưới đến nhà trên. Ông Hai Sơn thì mặc một bộ áo dài trắng, tay bưng đĩa chầu cau đặt lên trên ban thờ một cách rất cung kính, rồi sau đó làm lễ thắp nhang cúng ông bà tổ tiên. Nào là canh ri bánh mì, gà luộc, rồi thịt kho hột vịt, những món ăn thịnh soạn lần lượt đã được dọn lên. Các chú các bác lớn tuổi thì ngồi mâm trên, các bà các cô thì ngồi ở bên bộ ly quang mà dùng tiệc. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bỗng từ trong buồng phát ra cái tiếng khóc khúc khích. Một lát sau lại có tiếng động mạnh, mọi người thì vội vàng chạy vào xem, tất cả hoảng hồn khi thấy cô Út Hương đang dùng đầu của mình đập mạnh vào vách tường, máu lúc này thì đã tuôn ra toe toét, ướt hết cả áo hoa cà tím mà cô đang mặc trên người. Thấy vậy, chú Hai đã lao vào ngăn con gái lại, rồi nhờ mọi người ra tay giúp, trói Hương đưa lên trên giường. Vừa vùng vẫy, vừa kêu gào thảm thiết, cô như một con thú hoang, thật đúng là một con thú hoang, đang muốn thoát khỏi chiếc lồng kia. Hai Ngọc thấy thế thì liền ra tay, tóm lấy tóc của cô gái, ấn mạnh hai ngón tay của mình lên trên trán của Út Hương, đầu đọc câu chú trấn an. Cô cầm một chum rượu đế, đưa vào miệng rồi hớp một hớp, rồi phun thẳng vào mặt. Tiếp theo là dùng ba cây nhang, cô cua ở trên đỉnh đầu, rồi vuốt vuốt xuống, điểm vào huyệt ở hai bên vai. Sau một lúc thì Út Hương cũng đã dần dần tỉnh lại, không có còn dãy giụa la hét như ban nãy. Lúc này thì mọi người mới cởi dây trói ra. Đột nhiên như một phép màu lạ, Hương cất tiếng nói với cả mọi người trong cái chất giọng nghẹn ngào. Cha ơi, con sợ lắm. Là nó, con quỷ đó, nó cứ bám giết lấy con, không có chịu buông tha. Người cha hai dòng nước mắt chảy dài ôm chầm lấy đứa con của mình rồi nói. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Chỉ cho cha biết, cha sẽ bắt nó cho con. Mọi người xung quanh nhìn thấy ai cũng ngậm ngùi thương cảm. Bây giờ Hai Ngọc mới lên tiếng. Chú Hai đừng có lo, bệnh của cô Út vẫn còn có cách chữa được. Nếu mọi người tin tưởng thì cứ giao việc này cho con hứa sẽ cố gắng xử lý được. Nghe được những lời nói ấy, Hai Sơn vội vã quỳ xuống tạ ơn. Xin cháu Ngọc hết lòng giúp đỡ. Cháu cần gì thì cứ lên tiếng, miễn làm sao cứu được con gái của tôi. Tôi xin mang ơn suốt đời. Lúc này, Hai Ngọc dùng đạo pháp cùng với cả nhiều âm đức mà cô đã tích lũy được bấy lâu nay, soi xét và biết được rằng mọi thứ đang xảy ra với cả nhà Út Hương đâu có phải là lẽ tự nhiên. Tất cả đều là số phận được tạo thành bởi cái nghiệp của người đi trước, nên mới trút xuống kẻ đầu của bậc hậu sinh. Tuy gia cảnh nhà chú Hai hiện tại là vô cùng khá giả, với lối sống cũng có phần nhân hậu, nhưng do trước đây, ông ta đã tạo quá nhiều nghiệp xấu, để rồi mẹ và anh hai của Út Hương cũng đã lần lượt qua đời. Và bây giờ thì đến Út Hương, trong cái tình trạng gần như là đã điên dại. Hai Ngọc còn biết thêm, Út Hương có thể sẽ không còn sống được bao lâu nếu như không tìm ra cách chữa trị và để cái tình trạng này kéo dài hơn. Thở dài, với cái nghiệp cảnh mà đã báo của gia đình chú Hai, cô suy nghĩ, nếu bỏ mặt không màng, thì thực đúng là thương cho hoàn cảnh của gia đình chú ấy. Còn nếu nhúng tay vào chuyện này thì e rằng sẽ bị khiển trách hoặc bị lãnh nghiệp thay. Nhưng với cái trái tim chính nghĩa và lòng từ bi của bản thân mình, Hai Ngọc đã quyết định sẽ giúp lại chú Hai Sơn và con gái của ông đến cùng. Sau khi đã tan buổi tiệc, đợi cho quan khách ra về hết, bây giờ chỉ còn lại dì cháu bên cạnh là cô Út Hương đã được giữ chặt, nhắm mắt lại, miệng thì nói thì thầm. Chỉ một lúc sau thì toàn thân của thầy Hai Ngọc đã giật lên một cách liên hồi. Đồng thời, sắc mặt cũng đã chuyển sang màu đỏ, như thể máu đang dồn hết lên trên đầu. Những câu nói được phát ra từ thầy Hai Ngọc Mặc dù những người bên cạnh nghe không có hiểu, nhưng Út Hương thì lại đáp trả được, cũng bằng ngôn ngữ lạ. Cả hai nói không lâu thì Út Hương đã ngã bật ra, nằm bất động. Còn Hai Ngọc thì từ từ thở nhẹ, mở mắt ra. Hai Sơn thấy vậy thì vội lên tiếng hỏi. Như vậy nghĩa là sao? Còn Út có bị làm sao hay không? Dạ không sao đâu ạ. Bây giờ lấy một can nước để cho cô Út rửa mặt, sau đó sẽ tỉnh lại ngay thôi. Hai Ngọc cầm can nước lên tay cùng ba cây nhang, chi chú rồi dùng nhang thổi vào. Xong hớp một ngụm phun thẳng vào người của Út Hương. Một lúc sau cô mở mắt ra, ngồi bật dậy, nhìn ráo rác xung quanh, rồi lên tiếng hỏi. Ủa cha, con nằm ở đây bộ có chuyện gì hay sao? Mà mọi người nhìn con chằm chằm vậy chứ? Chú Hai như không tin vào mắt của mình nữa. Hai hàng nước mắt chảy dài, ôm chầm lấy cô con gái, mà quên cả việc cảm ơn thầy Ngọc. Thấy cô gái tỉnh lại, dì Bảy cũng lấy làm vui mừng lắm, bèn lên tiếng. Như vậy là chữa xong cho cô Út rồi sao hả con? Dạ vẫn chưa xong đâu ạ. Chỉ là lúc nãy con thỉnh tổ về xác để nói chuyện đàm phán với cả họ, mong giảm bớt nghiệp chướng cho gia đình. Nếu muốn mọi sự tốt đẹp thì còn tùy vào chú Hai nhà mình có thành tâm hay không nữa cơ. Nói tới đây, chú Hai quay đầu lại phía Hai Ngọc rồi hỏi. Vậy bây giờ chú phải làm gì? Chú phải làm gì thì mới gọi là thành tâm được? Con đã soi kỹ rồi. Chú là người đã gây ra nghiệp xấu rất lớn, nên vợ trước và con trai lớn đều đã lần lượt qua đời. Bây giờ đến người con gái Út bị vong âm đã theo làm cho điên dại. Còn thím vợ Hai hiện thời của chú có phải đang mắc nhiều chứng bệnh ở trong người hay không? Dù có cố chạy chữa, vẫn không thể nào sinh con được. Bà Lan, dù nãy giờ không có lên tiếng, nhưng đã rất nể phục tài nghệ của Hai Ngọc. Từ lúc thấy chữa các bệnh thần kỳ khiến cho Út Hương tỉnh lại, bây giờ lại đến chuyện nói quá đúng về mình. Bà ta lập tức quỳ xuống khóc lóc. Trời ơi thầy ơi, xin thầy hãy mở lòng từ bi mà giúp gia đình chúng tôi với. Suốt đời suốt kiếp này, chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ. Thấy bà Lan quỳ xuống, Hai Ngọc vội vàng đỡ lên. Kỳ thiếm, đừng có làm như vậy, mau đứng lên đi. Con đã hứa là cố gắng giúp đỡ, mọi người cứ yên tâm đi. Út Hương lúc này có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều, nên đã đành lên tiếng. Chị ơi, thực sự là em sợ lắm, cứu em với chị ơi. Hai Ngọc thở một hơi dài rồi nói. Chú Hai Sơn suy ngẫm cái nghiệp đã tạo ra, để con còn tìm cách mà hóa giải. Bởi vì muốn tháo nút thì phải tìm cho ra người buộc nút mới được. Cuối cùng, ông Hai Sơn cũng đã lấy hết can đảm để mà nói ra những cái bí mật của cuộc đời mình. Ông đã định sống để bụng, chết mang theo. Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó thoát. Được rồi, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện mà nó đã xảy ra 25 năm về trước. Năm đó khi còn rất trẻ, tôi thường theo chân của ông nội lên trên buôn làng Triền Biên Thượng để mà mua bán và trao đổi hàng hóa với cả người dân tộc thiểu số. Mỗi chuyến đi lại phải ở đó tầm 3 tháng mới về được. Thời gian đó tôi đã gặp được một gã thầy mo. Thấy tôi tư chất thông minh, nhanh nhẹn nên ông ta đã truyền dạy cho cách luyện tà thuật để sai khiến người khác làm theo ý của mình. Không dừng lại ở đó mà tôi còn được học thêm các phép như là bùa yêu, ngải, vân vân, và để nói làm các cô gái dễ siêu lòng. Lẽ ra học phép thì phải dùng vào những việc có ích, nhưng tôi đã dùng nó để mà trục lợi cho bản thân của mình. Bởi cái tuổi trẻ bồng bột, háo thắng nên mới tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp quả. Chiều ngày hôm đó, có một gã đàn ông người bản xứ đến tìm tôi, vì vợ hắn đi ra ngoài lâu quá nên chưa về. Có người nói thấy cô gái đó đi cùng với cả tôi, nhưng thực sự tôi không hề biết vợ hắn là ai cả. Do vậy cả hai đã gây gổ cãi vã và người đàn ông đó đã hung hăng xông tới. Thế là cả hai đánh nhau một trận. Ông nội thấy thế nên đã ra mặt giảng hòa, khuyên giải một hồi lâu. Cuối cùng thì người đàn ông đó cũng đã bỏ về. Do tức tối vì bị gã kia dằn mặt, rồi lại sinh lòng thù hận, tôi đã âm thầm làm phép, sai đám âm binh đi xô ngã người đàn ông đó để mà cảnh báo. Nhưng nào ngờ, hắn ta đứng ngay sườn núi nên đã bị rơi xuống vực thẳm mà mất mạng. Hắn vốn là lao động chính của một gia đình và phải nuôi 4 đứa con nhỏ. Nên khi hay tin chồng chết, người vợ đã khóc lóc thảm thiết rồi ôm 4 đứa con nhảy xuống vực để mà quên sinh chết theo. Lúc ấy thì tôi mới thấy rõ mình thật là tội lỗi. Chỉ vì một phút nông nổi mà bản tính ích kỷ nhỏ nhen đã tự cho mình cái quyền là được luôn luôn đúng. Cho nên khi có ai dám động chạm đến là phải xử thẳng tay và không cần phải suy nghĩ tới hậu quả. Sau ngày hôm đó, tôi quyết định cuốn gói để mà về quê và không bao giờ quay trở lại cái nơi đó nữa. Mấy năm sau thì tôi cũng đã lập gia đình, sinh được 2 người con, một trai và một gái. Thằng con trai lớn lúc đó được 9 tuổi, đi tắm sông với cả mấy đứa bạn trong xóm. Do bị vọp bẻ nên chết đuối, mẹ của nó quá đau buồn, ngày đêm không ăn không ngủ nên sinh bệnh, suốt ngày cứ ru rú ở trong nhà. Đến khi con út Hương được 13 tuổi thì bà ấy mất do bệnh nan y. Rồi bây giờ trở đi, lại đến đứa con gái duy nhất cũng đã phải bất hạnh. Tất cả nghiệp quả ngày nay là do hậu quả ngày xưa đã chót gây ra. Chỉ mong có thể chuộc lại được lỗi lầm của mình, cho con gái của tôi được sống khỏe mạnh và bình an. Dẫu có chết, tôi cũng xin cam lòng. Nghe qua cái câu chuyện đó, ai cũng cảm thấy xót xa. Chỉ vì một phút nông nổi mà người đàn ông này đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, rồi cả người thân, vợ con. Có lẽ Hai Sơn sẽ phải sống trong nỗi dằn vặt suốt cuộc đời của mình. Khi tận mắt chứng kiến vợ con của mình đã lần lượt ra đi, ông còn nói thêm, vì biết mình đang mang nhiều tội lỗi, cho nên từ lâu, ông đã từ bỏ các bùa phép tâm linh, rồi không biết do vô tình hay là hữu ý. Một lần kia, vì buồn chuyện vợ con đều chết, Hai Sơn đã ngồi nhậu với cả bạn và đã ăn phải thịt chó. Hôm đó về nhà, ông đã bị vật đến chết đi sống lại, rồi mất hết linh lực. Từ ngày hôm đó, ông sống cái cảnh ruộng đồng như là người nông dân bình thường. Bây giờ thì chẳng ai còn biết ông từng là một người theo học đạo. Cứ tưởng sẽ chôn sâu cái quá khứ tội lỗi này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng quả báo nhãn tiền thì làm sao mà có thể tránh được cơ chứ. Hai Ngọc thở dài rồi lại nói, thôi được rồi, bây giờ chú Thím cứ bình tĩnh đi, để còn lo cho em Hương. Còn chuyện gia đình mình, con sẽ cố gắng giúp đỡ. Tuy nhiên không phải một lần là có thể giải quyết được hết luôn. Nói xong, hai dì cháu từ giã ra về. Người mẹ kế đưa Hương vào trong phòng nằm nghỉ. Còn Hai Sơn thì ngồi đó, mắt thì rưng rưng nhìn lên trên ban thờ, tự trách mình đã có lỗi với cả tổ tiên, ông bà. Giờ chỉ còn đặt hy vọng nữ đạo sĩ kia sẽ hóa giải được nghiệp chướng, giúp cho gia đình ông bình an trở lại. Hôm sau, Ngọc nhờ người trong xóm dùng xuống ba lá trở lên trên xã để tìm mua ít đồ. Bước đến các sạp rau cải, những tiếng mời chào của bạn hàng cứ xôn xao nhộn nhịp. Nhìn vào một hàng rau, Hai Ngọc bèn hỏi, cô ơi, cho con hỏi, trong chợ mình chỗ nào bán đồ thờ cúng ạ? Người phụ nữ lớn tuổi, đầu đội chiếc nón lá có quai đeo màu mận chín, ngừng tiếng giao hàng rồi đáp, cô cứ đi thẳng đi, sau đó rẽ phải là tới chỗ bán nhang đèn, cô muốn mua gì ở đó cũng có hết đó. Hai Ngọc cảm ơn rồi đi theo lời chỉ dẫn. Quả nhiên có một sạp chuyên bán đồ thờ cúng. Chủ sạp là một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ. Đằng sau có bới một cái búi tóc, dáng hơi hơi gầy, nhưng sắc diện thì vẫn hồng hào khỏe mạnh. Đây là một lão tiền bối trong nghề, cho nên Hai Ngọc đã lễ phép chào ông. Dạ, con chào ông ạ. Ông vui lòng lấy cho con những thứ ghi ở trên tờ giấy này đây ạ. Ông lão đang ngồi với vẻ khoan thai, một tay cầm chiếc quạt mo cau, còn tay kia thì đặt ở trên bàn, trông rất là điềm đạm. Đâu, cháu gái muốn mua cái gì? Đưa đây ta xem nào. Nhìn qua tờ giấy với những nét chữ gọn gàng, ông lão cười hiền từ rồi hỏi, con là người ở đâu tới? Nhìn con không có giống người bản địa. Dạ, con quê ở An Giang ạ, mới tới đây được ít bữa. Ông lại hỏi tiếp, vậy cha mẹ con làm nghề gì? Có thể cho ông biết được không? Dạ, cha con làm nghề thầy Pháp, còn mẹ con là bên hầu đồng tứ phủ ạ. Dạ, mà có việc gì không ạ ông? Ông lão đưa tay lên vuốt chỏm râu bạc, rồi gật gật đầu rồi trả lời. Cha con tên là Sáu Nghĩa, nhà ở gần chân núi, thường hay chữa bệnh giúp người, giải vong nhập xác. Có đúng như vậy không? Dạ, đúng vậy ạ. Nhưng sao ông lại biết ạ? Ta với cả ông nội con là bạn từ nhỏ, đồng thời cũng là sư huynh đệ đồng môn. Hồi ông ấy còn sống, chúng ta thường đi hành đạo cùng nhau. Thấy con là người có tu có căn quả. Vậy hãy cố gắng phát huy cho tốt để sau này nối nghiệp nghe con. Cô thoáng bất ngờ bởi ông lão vừa nhìn đã nhận ra mình là người có tu đạo. Quả nhiên là người đàn ông trước mặt pháp nhãn siêu việt. Và cô vô cùng xúc động vì không ngờ rằng đã gặp được một vị cố nhân của ông nội mình. Hai Ngọc bèn thưa. Dạ thưa ông, hôm nay may mắn được hữu duyên gặp. Nếu nãy giờ có gì mạo phạm thì cho con xin được thứ lỗi ạ. Ông có thể cho con biết được quý danh để con tiện xưng hô không ạ? Có gì đâu mà mạo phạm. Hôm nay ta rất vui khi nhìn thấy các con nối nghiệp theo thầy tổ. Giờ cứ gọi ta là ông ba. À mà con tìm mua những thứ này để làm gì? Nói cho ta nghe có được không? Bởi ta thấy có liên quan đến việc tế thần thì phải. Dạ không dám giấu gì ông. Con đang tìm cách giải nghiệp giúp cho gia đình của chú Hai Sơn nhà ở trong Bưng ạ. Vì là thời trai trẻ chú ấy đã chót gây nghiệp, cho nên bây giờ cả nhà đã gặp phải cảnh tang thương. Con không thể thấy chết mà không cứu được, nên đã đành phải mạo muội tìm cách để gỡ. Nghe cháu gái trình bày sự việc như vậy, thầy ba chợt thở dài. Đã là nghiệp số, trốn lên trời cũng chẳng hết nắng được. Bằng chi thôi cứ thuận theo tự nhiên, như vậy sẽ tốt hơn. Con hà tất mà phải nặng lòng hay sao? Nhưng con không thể cầm lòng được, nhìn người chết trước mắt, cho dù có phải chịu phạt, con cũng quyết cứu bằng được cho gia đình của họ. Thấy sự khẳng khái cũng như là lòng quyết tâm của cô gái nhỏ khiến cho thầy ba không khỏi phải ngạc nhiên và có chút thán phục. Cùng với cả tấm lòng trượng nghĩa nên ông đã nói, lúc này chưa phải là lúc để mà ra tay giúp họ, vì con còn non nghề, chỉ e là đại sự chưa thành đã vội thiệt thân mà thôi. Thôi được, ta sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện. Thầy ba đã quyết định truyền hết đạo thuật của mình lại cho Hai Ngọc để sau này cô có thể ra đời mà cứu nhân, độ thế, nối nghiệp cha ông. Cuộc trò chuyện vừa dứt thì chợ cũng đã tan. Ông lão dẫn cháu gái về nhà của mình để thắp nhang lạy tổ. Lối vào phải bơi xuồng qua con rạch nhỏ, hai bên ven sông cỏ bắc và những bụi ô du mọc tùm. Đám lục bình thì trôi giạt ở trên mặt nước, dày đặc như là đang cản lối đi. Cả hai phải dùng cây rằm nhỏ để mà khua chúng ra mới có thể bơi tiếp được. Xuồng vừa ghé bến, thầy ba bước lên trên bờ, buộc sợi dây ghe vào trong gốc cây bần rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. Đó là một căn nhà lá đơn sơ, nằm ở sâu trong xóm vắng. Hai Ngọc lấy chiếc gáo được làm từ cái sọ rửa khô, múc một gáo nước mưa lên để rửa mặt. Rồi quan sát xung quanh, thấy quanh nhà trồng vô số cây thuốc nam, bên hiên là chiếc cối xay bột đã cũ kỹ được làm bằng đá. Thầy ba bước lại, ngắm nghía nó như là một món báu vật. Ngày trước, vợ ông thường ngồi ở đó đấy, xay bột để mà làm bánh cho ông ăn. Nhưng bây giờ thì người đã khuất, chỉ còn lại thân già sống có một mình mà thôi, ở nơi cái đất khỉ ho cỏ gáy này. Cảm thán xong, ông nhìn Ngọc rồi nói, thôi, dọn cơm lên, ông cháu mình cùng ăn. Bữa cơm tuy đạm bạc, chỉ vòn vẹn có một chảo cá bống kho tiêu, cùng với cả tô canh bổ ngót, nhưng Hai Ngọc lại cảm thấy rất ngon. Sau buổi cơm trưa, Hai Ngọc được ông ba đưa cho một cái áo đã cũ được viết lên rất nhiều chữ bùa. Ông lên tiếng. Đêm qua thầy tổ có báo mộng cho ta biết. Hôm nay sẽ có người hữu duyên để đến nhận chiếc áo này, và đó là truyền nhân tiếp theo của sư môn. Đây là bảo vật tổ truyền, có nó ở trong tay, con gần như là đao thương bất nhập và điều khiển được một số binh gia, đồng thời cũng sẽ thông âm được để gặp gỡ với các sứ giả của địa phủ. Nay ta truyền đạt lại cho con, theo đúng lời dạy của thầy tổ, con hãy hành lễ mà nhận lấy. Hai Ngọc lập tức bước ra tới trước ban thờ, chuẩn hành lễ bái tổ và nhận bảo vật của thầy ban. Ban thờ tổ gồm có 5 tầng, bày trí rất trang nghiêm. Hai bên được đặt 2 bình hoa, chính giữa là cái bát nhang bằng sành, có 2 màu xanh và màu trắng. Cô quỳ xuống trước ban thờ, chắp 2 tay trang nghiêm và khấn nguyện. Đệ tử Lê Như Ngọc, năm nay 30 tuổi, xuất thân từ vùng núi An Giang. Nay may mắn nhận được duyên lành, thầy tổ chọn để mà nối nghiệp. Đệ tử xin phát nguyện, sẽ hành thiện giúp người, giúp đời, cứu thế trợ dân. Cầu xin cửu tuyên thất tổ Lê gia cho phép con xin được tiếp nhận đạo pháp từ thầy ba, để con xin thề sẽ làm rạng danh dòng họ Lê trong đường đạo. Hôm nay làm lễ nhập môn, trước là kính trình thầy tổ, sau là bái sư học đạo. Xin thầy nhận cho con ba lạy này. Phần bái tổ cũng đã xong, thầy ba lại tiếp tục truyền cho cô câu bí truyền để có thể tự đi thiếp xuống âm giới và dặn dò rất kỹ càng. Đây là lần đầu tiên con xuống dưới âm gian. Con chỉ được phép đi trong vòng một tuần nhang. Hãy nhớ rằng, khi nghe thấy tiếng thầy gọi phải lập tức quay về, sẽ có cố nhân của ta đứng đợi con ở sẵn dưới đó. Con gặp thì hãy bái kiến cho đúng đạo. Chuyến đi này sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn cho cuộc đời hành đạo của con về sau này. Thôi, đã đến giờ lành rồi. Con hãy đi đi. Nói rồi, ông đốt một cây nhang ngắn cùng với cả 9 cây đèn dầu, rồi kêu Ngọc nằm xuống dưới đọc chú. Còn ông thì ngồi nhắm mắt, một tay thì bắt ấn, tay còn lại thì lần chuỗi hạt. Tuy đang là buổi trưa, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả một vùng trời không có lấy một tia nắng nào cả, trông như là hiện tượng nhật thực. Gió bắt đầu thổi, khiến cho những chiếc đèn cầy đang cháy bỗng lung lay ngọn lửa. Ông ba đã nhanh chóng đốt lại ngọn đèn vừa vụt tắt, rồi bắt đầu lên tiếng. Di nguyện theo lệnh của tổ sư ra, các vị hãy giúp cho đồ đệ của ta đi đến nơi và được về đến chốn. Chỉ sau câu nói của thầy, mọi việc đã trở lại bình thường. Hai Ngọc vẫn nằm im bất động, bầu trời cũng đã dần dần sáng trở lại. Gió ngừng thổi, thế là hai Ngọc đã bắt đầu đi đến nơi mình cần tới. Sau khi mở mắt ra, cô thấy cảnh vật ở đây hoàn toàn khác hẳn. Bên kia là cây cầu nối qua dòng sông xanh biếc, men theo con đường. Nó được nở đầy hoa thơm với cỏ lạ, với nhiều màu sắc nối dài thăm thẳm. Đi một hồi lâu, cô thấy trước mặt của mình có một cái cổng rất to. Hai bên vách tường được dựng hai bức tượng gỗ, được khắc hình thù kỳ dị. Cánh cửa tự động được mở ra, như là đang mời hai Ngọc bước vào bên trong. Đi thêm vài bước nữa, thì chợt nghe thấy có rất nhiều tiếng rên la thảm thiết. Người thì bị móc mắt, người thì bị cắt lưỡi, còn có người thì lại bị nấu ở trong vạc dầu sôi. Hai Ngọc thầm nghĩ, chắc đây là âm tào địa phủ, nên mới có cảnh tượng khủng khiếp đến như vậy. Cô bèn hỏi một quỷ sai đang đứng gần đó. Xin hỏi, vì nguyên cớ gì mà những hồn ma này lại phải chịu cực hình tàn bạo đến như vậy? Quỷ sai đưa mắt nhìn kỹ hai Ngọc rồi trả lời. Do khi còn sống, những vong hồn này đã làm quá nhiều chuyện xấu xa, tạo gây nghiệp ác như là giết người, cướp của, hà hiếp dân lành, xén bớt của công, bất hiếu với cha mẹ, lời nói thì điêu ngoa, thêu dệt hại người, và còn vô số tội trạng đang chờ phải phán xét, nên thác xuống đây phải trả hết nghiệp rồi mới được đầu thai chuyển kiếp. Mà đạo gia lẽ ra là phải đang hành đạo trốn dương trần mới đúng, sao lại tìm đến nơi quỷ ngục âm tào này làm chi? Hai Ngọc nghe thấy vậy thì từ tốn đáp: Tôi vâng lệnh tôn sư xuống đây để tìm một số cố nhân có hữu duyên đối với cả tôi. Quỷ sai lại hỏi: Vậy cô đã tìm được vị đạo nhân đó hay chưa? Vì thời gian có hạn đấy. Tôi vừa mới đến đây, cũng chưa biết phải tìm ở chốn nào cả. Thấy vậy thì quỷ sai bèn nói: Tôn sư của cô có phải là người đã dùng thần lực để đưa cô đến tận nơi đây hay không? Sở dĩ cô được đến đây, một phần là do sư phụ của cô giúp sức, một phần còn lại thì là do công đức nơi trần thế đã tích lũy được khá nhiều. Ta chỉ cho cô biết như vậy được thôi. Còn việc đi tìm cố nhân, có lẽ giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Hai Ngọc như đã hiểu ra được ý của quỷ sai, bèn cúi đầu đảnh lễ. Khi ngước nhìn lên, thì tên quỷ sai ấy không còn có đứng trước mặt nữa, mà thay vào đó là một vị quan, đầu đội mão, tay thì cầm quyển sách. Không cần phải hỏi, Hai Ngọc cũng đã biết đây chính là người hữu duyên với cả mình và mình đang cần tìm kiếm, nên đã cúi đầu đảnh lễ, ra mắt cho đúng lễ nghi. Vị quan địa phủ kia liền lên tiếng: Ta đây chính là người mà thầy con đã nhắc tới, nay vì hữu duyên mà đến được nơi đây. Vậy ta sẽ truyền lại cho con khẩu quyết, sau này sẽ có lúc cần đến. Bây giờ thời gian cũng đã sắp hết, địa phủ không phải là chốn để mà vui chơi, nên con hãy chuẩn bị quay về đi. Nói rồi, vị quan đặt tay lên đầu của Hai Ngọc, đọc một lần khẩu quyết. Sau đó cô dần dần tỉnh giấc, vẫn với tư thế nằm ngửa lúc nãy. Cây nhang cũng đã cháy gần tàn, 18 ngọn đèn cây vẫn cứ sáng lung linh. Thầy ba cũng đã từ từ mở mắt ra, nhìn cô mỉm cười và nói. Con đã hoàn thành sứ mệnh đầu tiên. Trước hết, hãy nghỉ ngơi mà dưỡng sức. Sau đó ta sẽ tiếp tục truyền phép cho con. Cho tới khi trời tối, đúng giờ hoàng đạo, bên ngọn đèn dầu leo lét, hai thầy trò cùng mặc bộ đồ bà ba trắng. Thầy ba tới kêu Hai Ngọc rồi quay lưng vào phía ban thờ. Hai chân duỗi thẳng, nhắm mắt lại rồi bắt đầu đọc câu chú của vị quan địa phủ cho lúc sớm. Thầy ba đứng ở ngay kế bên, thắp 5 cây nhang đang điểm lên trên huyệt bách hội, rồi bắt ấn điểm thẳng vào lưng cho luồng khí chạy lan tỏa khắp người của cô. Lúc bấy giờ, Hai Ngọc mới cảm thấy toàn thân của mình đang nóng ran dần lên, rồi lúc sau lại thấy lạnh như là đang ở giữa chốn mùa đông giá rét. Người thầy đọc to câu chú thỉnh tổ của đạo gia xong, thì sau đó xả ấn, gõ 3 hồi chuông rồi dừng lại. Khi mọi việc đã hoàn tất, hai thầy trò ngồi lại với cả nhau đàm đạo. Thầy ba đưa cho đệ tử chiếc túi gấm, bên trong có đựng một ít hạt kim sa, rồi căn dặn, còn hãy cố giữ lấy nó ở bên mình, sẽ có lúc hữu dụng. Nói rồi ông bước tới bên ngăn tủ, lấy ra một cuốn sách cổ, tấm bìa đã phai màu, cùng với cả chiếc roi được làm bằng da trâu, đặt hai thứ đó lên trên bàn rồi khẽ nói. Ta này cũng đã gần đất xa trời, bao nhiêu năm qua chỉ mong có một ngày tìm được người hữu duyên để trao lại hai món pháp bảo này. Chiếc roi này được dùng để đánh đuổi tà ma, quỷ dữ. Nó không phải như những chiếc roi da bình thường khác, mà nó được luyện từ đời sư tổ của con, truyền lại cho ta. Bây giờ cũng đã đến lúc ta truyền nó lại cho con rồi. Còn đây là quyển mật pháp chân kinh. Chỉ có người chân truyền trong môn đạo mới có thể được phép lưu giữ nó. Trong này có ghi rõ cách luyện chữ bùa, cùng cách xuyên qua âm giới, lên trời, xuống biển, thần lực tinh thông. Dừng lại nhìn quyển kinh thư trong giây lát, rồi ông lại nói tiếp. Nếu người nào có thể lãnh hội được hết những cái điều huyền diệu ở trong quyển mật kinh này, thì chắc chắn rằng người đó sẽ là một nhân tài trong trời đất, có thể là phát huy được hết thần lực của mình mà cứu độ chúng sinh. Nhưng với điều kiện là người đó phải đi đúng con đường chánh đạo, không sân si dục vọng tà dâm, thì mới mong làm được việc. Có lẽ đã đến lúc ta phải nghỉ ngơi rồi. Nay ta trao lại hai vật bảo này cho con, hy vọng con sẽ thay ta mà làm tròn trọng trách. Nghe qua lời căn dặn của thầy, Hai Ngọc quỳ xuống đưa hai tay lên nhận lấy món bảo vật, rồi cúi đầu tạ ơn. Khi đứng dậy, thấy thầy của mình ngồi im bất động, hai mắt thì đã nhắm lại, môi nở một nụ cười mãn nguyện. Linh tính mách bảo cho thầy đã ra đi, Hai Ngọc nén nước mắt lại, nguyện ghi nhớ lời thầy đã căn dặn trước lúc siêu sinh. Sau khi đã lo hậu sự cho thầy xong xuôi, cô bắt đầu quay về để xử lý cho xong cái chuyện của Út Hương. Nhưng khi vừa về đến, thì dì Bảy đã vội chạy ra với cái vẻ lo lắng. Con đi đâu mấy ngày nay mà không về vậy? Làm gì lo lắng lắm, có biết không? Dạ, con đi làm một số việc quan trọng không về sớm được, khiến cho dì phải lo. Cho con xin lỗi dì. Mà mấy ngày hôm con đi vắng, bên nhà chú hai có chuyện gì lạ nữa hay không ạ? Dì Bảy trả lời với cái vẻ sốt sắng. Con về thì hay quá. Hôm qua nay, con Út Hương nó lại dở chứng, dở khùng, dở điên, không có chịu ăn uống gì nữa. Cứ ngồi thừ người ra kia kìa, nhìn ra bến sông, mà anh hai nó chết đuối, cứ nhìn chằm chằm ra đó ấy. Con thử qua bên đó coi sao, chứ dì thấy như vậy thì lo lắm. Nghe vậy, Hai Ngọc lật đật chạy sang bên nhà chú hai. Đến nơi, thấy bà Lan đang ngồi cạnh, tay thì bưng tổ cơm đút cho Út Hương, nhưng lại bị cô hất đổ hết ra đất. Thấy vậy, Hai Ngọc nói bà Lan quét dọn mớ cơm đồ, đem đi để mà cho gà ăn. Còn mình thì dỗ dành Út Hương. Út Hương chỉ tay về phía đằng kia, rồi nói với cái vẻ mặt hí hửng. Kia, anh hai em đó, anh hai rủ em ra sông chơi vui lắm, ở dưới nước, thích ơi là thích, mà cha thì lại không cho. chị dắt em đi ra đó tắm sông đi. Hai Ngọc đưa đôi mắt nhìn theo, thấy có một đứa bé trai mặc chiếc quần đùi màu đen đang đứng gần bụi trúc mọc sát ở mé sông. Nó đưa tay lên ngoắc ngoắc như là đang rủ Út Hương qua đó. Hai Ngọc sững sờ, không lẽ đứa bé đó là con trai lớn của chú Hai Sơn? Tuy nghĩ một lúc, cô nói với cả Út Hương. Em ngồi đây, để chị Ngọc đi gọi anh Hai vào đây chơi nhé. Út Hương bây giờ như là đứa trẻ mới lên 10, cứ ngây ngây ngô ngô cười đùa, rồi đòi ăn kẹo. Nghe nói vậy thì cô mừng rỡ đồng ý ngay. Hai Ngọc đứng lên, nhẹ nhàng bước từng bước, tiến thật chậm về phía của thằng bé. Bỗng chớp mắt một cái đã không thấy nó đâu nữa. Xung quanh bốn bề thì vắng lặng, con nước thì vẫn cứ chảy xuôi dòng lặng lẽ. Khi quay vào đến nơi thì Út Hương đã biến đi đâu mất. Hai Ngọc vội tìm xung quanh ráo rác, cũng chẳng thấy đâu cả. Chạy vội hỏi chú Thiếm Hai, họ cũng không có biết. Bởi mới vừa nãy còn nhìn thấy nó ngồi ở trước hàng ba. Cả nhà liền chi hô lên, nhờ mọi người ở trong xóm chia nhau đi tìm. Hai Ngọc chạy ngay về nhà chuẩn bị những thứ quan trọng để tối nay sẽ ra tay. Giờ quan trọng nhất định phải tìm ra Út Hương, nếu chậm trễ là nguy hiểm vô cùng. Những thứ khác cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng vì thời gian không còn có nhiều. Ngồi trước bàn thờ cửu huyền, thắp lên 9 cây nhang, cô tọa thiền và dùng thần lực để mà dùng thần giao cách cảm, thưa chuyện với cả cha mẹ của cô. Lúc này cha mẹ cô cũng đang ngồi thiền thì nhận được tâm linh thương thông với cả Hai Ngọc. Ông liền lên tiếng nói với cả vợ mình rằng: "Con nhỏ chắc gặp chuyện gì khó rồi đó, nên mới thần giao cách cảm với tôi nhờ giúp đỡ. Bà cũng ngồi thiền mà tiếp điển với cả con nó đi." Nói rồi, hai vợ chồng ngồi đối diện lại với cả nhau. Họ làm phép và xuất phần điển ra để mà thông linh với cả Ngọc. Quả thực là đạo thuật xưa nay rất huyền diệu. Sau khi cô thưa chuyện với cả cha mẹ xong, Ngọc đứng lên và kêu dì bảy. Út Hương gặp nạn lần này, một phần là do mình tự hại mình. Vì nghe lời xúi dục của ai đó nên đã soi gương vào lúc giờ tí. Hơn nữa, lại có ánh trăng rọi thẳng vào trong gương cho nên đã vô tình thông âm. Chiếc gương đó đã mở ra cánh cửa khiến cho vong hồn từ bên kia thế giới thoát ra ngoài. Phần còn lại do cái nghiệp mà chú Hai Sơn đã tạo ra trong quá khứ. Hai chuyện này hợp lại nên cứu được cô ấy không phải là chuyện dễ. Con đã hỏi ý kiến của cha mẹ và được họ giúp đỡ từ xa rồi. Bây giờ, dì cùng con chuẩn bị vài thứ và nhớ rằng không được cho gia đình chú Hai biết là mình đang làm gì, nhằm tránh bọn xấu có thể nghe được mà chạy mất. Thế là hai người bắt tay ngay vào việc. Cô dùng một cuồng chì đỏ thắt lại thành 3 chiếc vòng đeo tay, rồi nhúng vào túi kim sa mà thầy ba đã trao cho, đặt lên trên ban thờ. Sau một tuần nhang, cô thỉnh 3 chiếc vòng xuống đưa cho dì bảy và dặn: "Dì đeo một chiếc vào tay, 2 chiếc còn lại thì đưa cho cha con của Út Hương, mỗi người 1 chiếc để hộ thể. Việc con làm là đều có lý do hết, phần Thím Hai Lan sẽ được cho món khác thích hợp hơn ạ." Thoáng chốc thì trời cũng đã sụp tối, Hai Sơn và bà con đốt đuốc lá dừa lên để mà tiếp tục đi tìm kiếm, nhưng con gái mình đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Lúc bấy giờ, Hai Ngọc mới âm thầm cầm chiếc đèn cóc đi từ ngõ sau vào trong nhà của nhà bà Lan. Thấy bà ta đang ngồi trên chiếc võng với cái vẻ mặt rất lạ, không có như mọi khi. Bà đang làm nhảm như là nói chuyện với cả ai đó. Từ bên ngoài phía bụi trúc ven sông, thấy có mấy con chó đột nhiên thi nhau sủa liên hồi, tiếng sủa mỗi lúc một nhiều hơn. Bà Lan đứng dậy đi ra trước sân, nhìn qua nhìn lại rồi quan sát. Nhân lúc đó, Hai Ngọc lén đi vào trong phòng của Út Hương để kiểm tra. Cuối cùng thì phát hiện trong áo gối có một mảnh giấy đỏ được xếp rất kỹ càng. Mở ra xem, thấy ở trên đó có vẽ hình một con quỷ dữ cùng với ngày, tháng, năm sinh của Út Hương. Đoán chắc là cô đã bị ếm ngải cho nên đã ra nông nỗi như thế này. Giấu vội tờ giấy vào trong túi áo. Khi quay lại thì thấy bà Lan đang đứng ở trước cửa phòng mình, nhìn chăm chăm vào cô với vẻ mặt không vui. Bà ấy đã lên tiếng hỏi: "Ủa, cô Hai Ngọc đó hả? Sao lại lén lút trốn ở trong phòng con gái tôi như vậy? Không lẽ là đang tìm nó? Mà nếu có nó ở đây thì cả xóm kéo nhau đi tìm bên ngoài làm chi cơ chứ?" Hai Ngọc nghe thấy vậy thì bình tĩnh đáp: "Dạ, con nghi ngờ trong phòng này có thứ gì đó không sạch sẽ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của em Hương. Khi nãy tưởng không có ai ở nhà nên con mới mạo muội vào đây để xem như thế nào. Mong thím hai thông cảm ạ. Bà Lan lườm lườm như đang xét nét rồi nghiêm giọng hỏi. Nếu như chỉ muốn vào xem thôi thì đâu cần phải hoang mang như vậy. Ông nhà tôi cũng đã lên tiếng. Nếu cần gì thì cô cứ nói, chứ việc gì phải ngại. Tại con thấy mấy chuyện này cũng không có quan trọng lắm, cho nên lỡ mạo phạm gì, xin thím bỏ qua cho con ạ. Con xin phép về ạ. Vừa về đến nhà, cô lập tức lấy tờ giấy lúc nãy ra ngay. Ở trên mặt bàn hương án, đốt hai cây nhang gác chéo lên hình vẽ, rồi bắt đầu làm lễ phép để nhìn xem nó là dạng quỷ gì và được luyện từ đâu. Quả nhiên đây là một con ngải quỷ, được nuôi bằng máu tươi và oán khí. Hai Ngọc tự hỏi, loại tà thuật này hình như không phải là xuất xứ ở vùng này. Ai là người đã đặt nó ở dưới gối của Út Hương? Tiếp tục bắt ấn trước ngọn đèn, tập trung thần lực nhìn vào bên trong hình, rồi sau đó nhắm mắt lại, định thần chốc lát, rồi không có nói lời nào. Dì Bảy hiểu ý, đóng hết tất cả các cánh cửa vào, rồi lại thắp lên 9 ngọn đèn cầy. Hai Ngọc tiếp tục ngồi soi, nhưng lần này thì lại khác. Cô ghi lại ngày tháng năm sinh đẻ của Út Hương vào một tờ giấy trắng, cắn vào ngón tay cho máu chảy ra, sau đó nhỏ lên vài giọt rồi đọc câu chú gọi hồn. Dường như thấy được gì đó, cô đứng phăng dậy, khoác chiếc áo đạo mà thầy ba đã trao cho. Cô vội tìm nhóm người của chú Hai Sơn rồi đi tới bụi trúc ở bến sông. Chiếc roi da cầm chắc ở trong tay, cả người nóng bừng lên, quất mạnh vào bụi trúc, vừa nói những ngôn ngữ lạ, đốt thêm mấy lá linh phù rồi phóng thẳng vào giữa bụi trúc. Lập tức bụi trúc run lên xào xạc, từ đó phát ra những cái tiếng khóc ai oán nức nở. Hai Ngọc vội kêu người đến soi đuốc sáng lên thì thấy có cái đống gì đó đang động đậy ở bên trong. Hai Sơn vội tiến tới gần nhìn cho kỹ, thì ra chính là Út Hương, cả người đang ướt sũng run lên vì lạnh. Đưa con gái vào trong nhà, vội vàng kêu mẹ kế lấy quần áo thay cho Út Hương, nhưng nó hét toáng lên, xua tay liên tục tỏ vẻ sợ hãi, như đang trông thấy điều gì ghê sợ lắm. Dường như cô ấy đang lẩm bẩm câu gì đó. Thấy vậy thì Hai Sơn ghé tai sát vào mặt con để mà nghe cho rõ. Bỗng dưng ôm ngực, rồi lăn đùng xuống dưới đất, giãy giụa như đang có ai đó siết cổ. Thấy thế, Hai Ngọc liền nhờ dì Bảy chạy về nhà, mang chậu nước đặt lên trên bàn thờ tới đây. Đoạn đường chỉ cách hai căn nhà chứ đâu có xa, mà chả hiểu sao dì Bảy chạy mãi mà không về được đến nhà. Cứ chạy trong vô thức, cho đến khi cái cảm giác như có ai đó níu chân mình lại. Dừng lại, bà nhìn quanh chợt nhận ra mình đang ở trong bụi trúc. Lúc này người phụ nữ mới tìm đường để mà thoát ra, chạy một mạch về tới nhà, lấy được chậu nước tới đưa cho cô cháu gái. Trong lúc này, bên nhà của chú Hai Sơn cũng đồng thời xảy ra chuyện. 3 ngọn đèn dầu đang thắp sáng đều đồng loạt vụt tắt, bóng tối bao trùm cả ngôi nhà. Hai Ngọc như đã liệu được trước sự việc này, bèn nhanh tay giữ chặt hai cha con của cha Út Hương lại, kêu mọi người nhanh chóng mồi lửa thắp sáng lên. Khi đèn vừa được đốt sáng lên, cũng là lúc dì Bảy vừa tới. Với vẻ mặt mệt mỏi, cả người nhễ nhại mồ hôi, đưa tay lên cầm chậu nước. Bà kể rằng vừa mới bị ma giấu xong, may mà đã thoát được. Hai Ngọc bưng cái chậu nước phép lên trên tay, hớp một ngụm, rồi phun thẳng vào trán của chú Hai Sơn. Thật là kỳ diệu, chỉ chưa đầy có 10 tiếng đếm mà ông ta cũng đã tỉnh lại. Hai Ngọc liền cho uống thêm một ít nước còn lại ở trong bình, sau đó nói mọi người dìu ông ấy lên trên giường nằm rồi về nhà nghỉ ngơi sớm. Mọi việc còn lại thì cứ để cho cô tự lo liệu. Đợi khi ai về nhà nấy, Hai Ngọc mới nói là dì Bảy đưa cho cha con của Út Hương 2 sợi dây đỏ đeo vào tay, sau đó bước ra hàng 3, ngồi lên trên cái chõng tre. Chợt có cơn gió lạ từ đâu thổi tới, mang theo một luồng âm khí dữ dội. Hai Ngọc đứng dậy xoay người lại, nhìn thấy bà Lan đang đứng ở kế bên, trên tay thì có bưng một tô cháo. Nhìn ra điều gì đó bất thường nên cô đã liền hỏi, sao giờ này thím còn chưa đi ngủ? Tại vì thấy cô lo cho ông nhà tôi với cả con Út mà hao tâm tổn sức, nên mới xuống bếp nấu tô cháo huyết, mời cô Hai dùng để lấy sức. Thím Hai cứ đừng nói như vậy, hành thiện giúp người là bổn phận của người học đạo, chỉ mong sao có thể diệt trừ được bọn tà ma quỷ dữ đang làm hại nhân gian, để cho dân lành được yên ổn. Chỉ tội cho những ai đang mang lòng thù oán sâu nặng oan oan tương báo bao giờ thì mới dứt cơ chứ. Thì cũng đúng thôi, nhưng không có lửa thì làm sao mà có khói hả cô? Thôi, ăn ngay đi cho ấm bụng, để còn sức mà chiến đấu. Đợi đến khi bà Lan đi khỏi, Hai Ngọc mới cầm tô cháo huyết nhìn lên, lắc đầu rồi đột đi. Núp đằng sau cánh cửa, ánh mắt của bà Lan nhìn chằm chằm về phía của Hai Ngọc. Thấy rõ hành động đổ bỏ tô cháo huyết mà bà đã bỏ công cắt cổ con chó cái mới đẻ con để lấy máu nấu cháo cho cô ăn. Đôi tay mụ run lên, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, khóe miệng thì giật lên liên hồi như không kìm nổi sự tức giận. Nhưng bà ta đã nhanh chóng lấy lại cái vẻ bình tĩnh như không có việc gì xảy ra, rồi lặng lẽ đi vào bên trong phòng. Cho tới sáng ngày hôm sau, bà Lan đi chợ về rất sớm, mua khá nhiều thức ăn, để chiếc nón lá sang một bên. Bà giục chồng mình đi sang mời dì hai của Ngọc qua nhà mình ăn cơm. Ông chồng không mảy may nào nghi ngờ, liền qua mời hai dì cháu. Tuy thấy hơi lạ, nhưng hai người cũng gật đầu đi sang. Trước khi đi, hai Ngọc nói là chú hai cứ về trước, lát nữa sẽ qua sau. Rồi dì bảy kéo tay cô lại thì thầm. Sao đột nhiên ngày hôm nay, anh hai lại mời mình sang ăn cơm? Dì thấy có điều hơi lạ. Nào giờ ở đây, hễ có việc gì quan trọng người ta mới mời mình đến ăn uống. Còn nếu như nói là ăn mừng khi con út khỏi bệnh thì cũng không đúng. Bởi vì chưa làm gì nhiều thì làm sao mà khỏi hẳn được. Hai Ngọc đảo mắt nhìn qua nhìn lại xem có ai đứng ở ngoài cửa hay không. Khi đã chắc chắn là không có còn ai nghe thấy thì cô mới lên tiếng. Con cũng thấy lạ, vì tối qua thím hai mang cho con một tô cháo, do vô ý nên con đã làm đổ. Không biết là gì, nhưng ta nên cẩn trọng vẫn hơn. Như đồng tình cùng với cả cô cháu gái, dì bảy bỗng nảy ra một ý, hai người ra dấu với cả nhau, rồi đi sang bên đó. Ngồi vào mâm cơm, dì bảy khen tấm tắc. Ồ, anh hai khéo chọn, nên mới tìm được người vợ thương chồng, thương con, mà lại đảm đang như chị đây. Chẳng hay hôm nay là ngày gì, sao hai dì cháu chúng tôi lại có lộc ăn như thế này chứ? Bà Lan vui vẻ đáp. Ơi, chẳng giấu gì chị cùng với cả cháu đây. Bởi mấy ngày nay, thấy cô hai đã giúp đỡ chồng và con tôi nhiều quá. Dù chưa khỏi bệnh hẳn, nhưng để cô hai phải nhọc công tổn sức, vợ chồng tôi cũng cảm thấy ái ngại, nên làm mâm cơm, coi như là tạ lễ trước. Chỉ mong là con út sẽ sớm trở lại được bình thường, rồi còn lấy chồng, sinh con nữa chứ. Chứ không lẽ nó cứ ở vậy mãi với cả ông bà già này suốt đời hay sao? Nghe qua lời của bà Lan nói như mật rót vào tai, nhưng dường như nó ẩn chứa bên trong đó là ngọn lửa căm hờn đang ngùn ngụt cháy bùng. Cầm đũa gắp thức ăn vào trong chén, vừa đưa lên trên miệng thì đột nhiên dì bảy buông đũa xuống, ôm bụng kêu đau. Hai Ngọc tỏ vẻ lo lắng. Ấy dì ơi, dì có sao không ạ? Sao tự dưng lại đau bụng như vậy? Chắc là hồi sáng dì ăn phải cái củ khoai bị thiêu. Thành thật xin lỗi anh chị nhá. Dì cháu tôi xin phép về nghỉ ngơi trước vậy. Chứ bây giờ có ngồi đây cũng không ăn được cái gì cơ chứ. Bà tặc lưỡi rồi lại nói tiếp. Tiếc quá. Uổng công chị nhà nấu nhiều món ngon. Thôi cho chúng tôi xin cáo lỗi với cả anh chị nhá. Người chồng thì tỏ ra lo lắng rối rít bảo Hai Ngọc nhanh đưa dì về nghỉ ngơi, rồi tìm thuốc cho uống. Còn người vợ, dù cố tỏ ra không có gì nhưng vẫn không che giấu được sự bực tức từ trong ánh mắt. Về đến nhà, hai dì cháu thở phào nhẹ nhõm vì không biết ăn bữa cơm đó là lành hay dữ. Hai Ngọc quay sang nói với cả dì. Con không dám kết luận điều gì, mà chỉ có linh cảm chuyện này không có đơn giản đâu. Cần phải nhanh chóng để mà giải quyết, để trễ là không có xong đâu ạ. Nói rồi Hai Ngọc vừa bấm tay tính. Ngày mai là ngày 30, ngoài trời không trăng, không sao, nên âm khí rất mạnh. Có thể trong đêm mai sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra. Phải tính cách nào đó để mà ngăn cho gia đình của cô Út Hương thoát nạn. Con quỷ trong hình vẽ có lẽ cũng sẽ sắp xuất đầu lộ diện tới nơi rồi. Nghe thấy cháu mình nói như vậy, dì bảy cũng đã tán thành gật đầu đồng ý. Tối đó, khi đang say ngủ, thì dì bảy đã bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Lồm cồm ngồi dậy đi ra bên ngoài, thì không có thấy gì nữa. Vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì thấy như có thứ gì đó chảy vào trong ngạch cửa. Cua tay, cầm chiếc đèn cóc lên để soi xem cái thứ gì đó, thì vừa thấy bà đã hốt hoảng kêu Hai Ngọc dậy. Thứ nước đỏ lòm kia thì ra là máu. Ngay lúc đó, có một bóng đen xuất hiện lướt ngang qua cửa sổ. Thấy vậy thì Hai Ngọc đã liền khai nhãn để nhìn xem cái vật đó là vật gì. Thì thấy đó chính là con quỷ ở trong mảnh giấy dưới gối nằm của chính Út Hương. Như vậy là đã rõ, chuyện gì đến cũng đã sẽ đến, nhưng quả thực là không đơn giản. Vì con ngải quỷ này đã được hấp thụ nhiều âm khí từ một loài ngải mà thành. Hơn nữa, âm lực của nó rất mạnh. Thoạt đầu Hai Ngọc họa phù xong rồi thổi vào nó, như có một sợi dây vô hình nào đó trói chặt con quỷ kia lại. Cô chuẩn bị thổi tiếp địa hỏa phù, thì nó đã thoát ra được sợi dây và lướt đi mất. Tuy rằng cô được chân truyền nhiều đạo thuật và có linh thần phò trợ, nhưng vì tuổi trẻ, kinh nghiệm còn quá ít, nên đã sai lầm khi đánh giá thấp đối thủ. Sáng ngày hôm sau, Hai Ngọc đã sang nhà chú Hai Sơn từ rất sớm. Thấy bà Lan đang mang xác của 5 con chó con, bỏ vào trong cái hố nhỏ mới đào rồi lấp đất lại. Cô nhìn ra mọi chuyện, từ những vết máu ở cổ của chúng, cho tới những cái xác của con chó đang nằm bất động ở trên nền đất, nhưng vẫn giả vờ lên tiếng hỏi. Mấy con chó con bị sao mà chết hết vậy hả thím Hai? Nghe hỏi, bà Lan trả lời trong cái sự ngập ngừng. Thì mấy cái con chó, tội nghiệp cho chó mẹ, nó mới bị chết hôm trước. Chắc là do khát sữa ấy mà, nên hôm nay tụi nó cũng chết hết theo luôn ấy. Chú Hai từ trong bếp đi ra. Con Ngọc hôm nay dậy sớm vậy hả? Thôi, vào đây uống trà với cả chú. Vừa ngồi xuống, Hai Ngọc đã cất tiếng. Hôm nay là ngày hoàng đạo. Đợi đến tối con sẽ chính thức làm phép để xua đuổi tà ma nhằm tránh đêm dài lắm mộng ạ. Còn bây giờ làm phiền chú thím mua giùm cho con một ít đồ cúng để sử dụng trong việc trừ tà. Nói rồi, Ngọc đưa vào tay của chú Hai một tờ giấy nhỏ, có ghi sẵn danh sách các thứ cần mua. Bà Lan có vẻ hớn hở, nhếch mép lên cười, trông có vẻ như đang mưu tính một chuyện gì đó. Màn đêm buông xuống, các lễ vật cúng tế cũng đã được chuẩn bị một cách sẵn sàng, chu đáo. Giờ này ghe xuồng cũng đã ít qua lại, vì khúc sông trước nhà của chú Hai thường có xoáy nước. Hai Ngọc kêu dì Bảy mang một mâm cơm ra chỗ bụi trúc, đặt xuống dưới đất thắp 3 cây nhang, rồi quay vào nhà không được nhìn lại. Sau khi dì Bảy vào đến nơi, Hai Ngọc liền lập bàn thờ hương án ở ngay giữa sân. Út Hương được dắt ra, rồi ngay cạnh dì Bảy, kế đến là lễ vật đã được vợ chồng Hai Sơn chuẩn bị sẵn trước đó. Sau khi mang ra thì đã để sẵn sang một bên. Trên bàn cũng chỉ đặt có một bát hương lớn, cùng với cả 5 ly rượu đế. Bà Lan nhìn vào bàn hương án ấy lấy làm lạ thì nghĩ thầm. Tại sao kêu mua lễ vật để cúng tế mà lại không dùng đến? Hay là nó muốn lừa mình? Bà ta xét nét từng chút một, chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của cô đạo sĩ trẻ đang làm. Lấy từ trong cái túi áo ra một cái chuông, sau đó gõ liên hồi. Ngọc bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung hơi thở, đọc chú không ngừng. Chốc lát, có một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, ngay chính giữa bát hương. Mọi người sửng sốt chỉ biết im lặng nhìn theo, chứ không có một ai dám nói lời nào. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, khiến cho mấy chiếc lá khô rơi xuống như mưa. Sấm chớp lúc này lóe lên, như là cơn phẫn nộ của các vị thần linh đang sắp sửa giáng xuống đầu của những loài quỷ dữ. Mặc cho mọi thứ xung quanh đang biến đổi không ngừng, Hai Ngọc vẫn ung dung đứng đó, mặt thì hướng về bờ sông, cầm chiếc roi da mà sư phụ đã ban cho đi thẳng về phía trước. Bụi trúc lúc này như đang run lên cùng với cả những thứ âm thanh thảm thiết của những oan hồn. Bỗng chốc từ trong bụi trúc xuất hiện một bàn tay trắng bệch từ từ thò ra với những chiếc móng dài đen nhẹp. Trước mặt của cô đạo sĩ là một con ngải quỷ, có 3 con mắt cùng với cả chiếc mũi dài ngoằn. Da ở trên người nó thì nhũ vào từng thớ thịt một, rơi xuống từng mảng như là miếng thịt bị bầm nhừ, trông rất là kinh tởm. Nó đưa chiếc mũi dài ra định tóm lấy cô, thì lập tức thét lên một tiếng đau đớn kinh hồn rồi cúi xuống nhìn. Thì ra là đã bị chiếc roi da của Hai Ngọc quất trúng, nó giận dữ gào lên, lao vào như muốn cấu xé vị pháp sư thành trăm mảnh. Hai Ngọc đã nhanh nhẹn tránh né mọi đòn tấn công của con quỷ, rồi một tay bắt ấn đánh vào thằng con quỷ kia. Dì Bảy đứng cách đó không xa, ném cho cô một lá kỳ phù màu trắng. Ở trên đó có vẽ 36 chữ bùa đã được cha của Hai Ngọc luyện phép trục ngải trừ tà, mà ông thì đã âm thầm gửi lên cho cô từ mấy ngày trước. Sau khi hay tin con gái của mình sắp sửa chiến đấu với cả bọn tà ma quỷ dữ kia, chụp lấy lá cờ, cô đã liền vận khí cho cả người tỏa ra sức nóng, dùng hai đầu ngón tay phóng ra ngọn lửa xanh đốt cháy lá kỳ phù, nhanh tay phóng thẳng vào con ngải quỷ. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị cháy thiêu thành tro bụi. Tiêu diệt được con quỷ đó xong, cô quay lại với vẻ đau đớn như là đang bị trọng thương. Thấy thế thì bà Lan đã tiến lại gần với cả Hai Ngọc rồi rối rít hỏi thăm. Trong tay thì cầm một con dao nhíp. Thừa lúc không ai để ý, bà ta đưa tay lên đâm lén sau lưng. Nhưng thủ đoạn đã bất thành vì Dì Bảy đã kịp thời ngăn cản lại, xô bà ta ngã ra đất rúi rụi, dùng sợi dây dù buộc chặt tay chân của bà ta lại. Bấy giờ thì Hai Ngọc mới đứng dậy phủi phủi hai tay rồi nói: "Thực ra thì tôi đã biết bà là hung thủ đứng đằng sau tất cả những cái vụ này từ lâu rồi. Chỉ là không có muốn bứt dây mà động rừng mà thôi, nên mới để cho bà đắc ý được vài hôm. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ nhé." Ông Hai Sơn sửng sốt, môi run lên bần bật theo từng tiếng hỏi: "Ngọc, con nói như vậy nghĩa là sao vậy?" Hai Ngọc bình tĩnh đáp: "Nhiều ngày qua, con đã thấy thím Hai có nhiều điều gì đó bất thường, nhưng không có mấy hoài nghi, cho đến khi phát hiện ra dưới gối của Út Hương có một tờ giấy đỏ vẽ hình con ngải quỷ và đám chó con vô tội bị cắt cổ được chôn hồi sáng nay, thì mới dám khẳng định tuyệt đối chính là bà ta. Nên con và Dì Bảy đã âm thầm bày kế, vừa tiêu diệt được con quỷ dữ kia, đồng thời vạch trần bộ mặt của bà Lan để cho mọi người nhìn thấy rõ." Chú Hai thấy vậy thì nghẹn ngào hỏi: "Những lời con Ngọc nói có thật như vậy hay không? Tại sao bà lại làm như vậy? Dù con Út Hương không phải là con ruột của bà, nhưng nó đâu có tội tình gì mà bà phải làm hại nó như thế chứ?" Bụ ta nhìn thẳng vào mặt của Hai Sơn, cười ha hả như muốn vỡ tung lồng ngực. Nó không có tội, mà tội là ở ông. Nếu ngày xưa ông không làm điều gian ác, thì con gái đâu có phải lãnh hậu quả như vậy. Chính tôi đã tận mắt chứng kiến ông đã dùng tà thuật xô ngã anh ruột tôi xuống dưới vực. Chị dâu vì quá đau khổ nên mới ôm con mà nhảy xuống đó chết theo. Chính vì như vậy nên tôi đã quyết tâm trả thù cho gia đình của anh trai mình, dùng đủ mọi cách lọt vào nhà này để mà làm vợ của ông, chờ ngay để tôi rửa hận. Đáng lý lúc ông ngủ say, tôi hoàn toàn có thể ra tay giết chết người, nhưng chết như vậy thì quá là nhẹ nhàng. Tôi muốn cho ông sống trong cảnh đau thương, mất mát, phải tận mắt nếm trải thấy đứa con gái duy nhất của mình bị điên điên loạn loạn mà chết. Cho ông được nếm cái mùi sống không bằng sống, mà chết không bằng chết." Ngọc đã liền lên tiếng: "Thím Hai, con đã từng khuyên thím là..." Không đợi cho cô đạo sĩ trẻ nói hết lời, mụ ta quay ngoắt lên rồi bác bỏ ngay: "Mày câm miệng lại ngay. Chính mày đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tao. Lá bùa tao yếm con Hương là do mày tìm ra mới sớm. Nếu không thì chỉ cần 3 ngày nữa thôi là nó sẽ đi theo thằng anh của nó rồi. May cho mày, nhát dao lúc nãy không lấy được cái mạng quen của mày. Chứ nếu không thì giờ này mày chắc cũng chẳng còn ngồi đây mà xía vào chuyện của tao nữa đâu. Tao hận mày, tao hận chúng mày. Còn làm ma, tao cũng không tha cho chúng mày đâu." Nói rồi, bà ta ngửa mặt lên trên trời há miệng rồi gào to. Gương mặt thì vô cùng dữ tợn, hai tròng mắt thì trợn trắng pha lẫn ngọn lửa căm hờn. Máu từ trong đôi mắt của bà ấy chảy ra cho đến khi bà ta ngã quỵ nằm bất động, cặp mắt cũng đã lồi hẳn ra bên ngoài. Chú Hai Sơn nói trong sự hoảng sợ: Bà ấy đi rồi." Hai Ngọc chỉ lắc đầu thương cảm nói: "Oán thù nên giải không nên kết, khổ ai vô biên, quay đầu là bờ. Nếu thím Hai chịu bỏ qua chuyện cũ mà tha thứ bởi chú Hai đã ăn năn, thì đâu có phải nhận lấy cái kết cuộc bi thảm như thế này chứ." 3 ngày sau, Lễ an táng của bà Lan cũng đã được ông Sơn lo liệu cho chu toàn, xem như chọn nghĩa vợ chồng sau nhiều năm chung sống. Mặc dù bây giờ Út Hương đã trở lại bình thường, nhưng Hai Sơn vẫn thấy lương tâm cắn rứt. Ông quyết định sẽ vào chùa xuất gia để tu hành, sám hối và mong giảm nhẹ những tội lỗi mà mình đã gây ra. Cô đạo sĩ trẻ tên Như Ngọc cũng đã từ giã dì Bảy Thơm và mọi người để về với cả cha mẹ tại quê nhà để tiếp tục cuộc hành trình học đạo của mình. Nhưng không hiểu sao, trong đầu của Hai Ngọc vẫn còn ám ảnh bởi những cái câu nói trước khi chết của bà Lan. Phải chăng đó là một lời nguyền mà bà ta đã dành riêng cho cô? Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ Báo Ứng của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Quý khán thính giả cùng đón nghe tiếp phần 2 của dị chuyện rất hay này sẽ được phát hành trong giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.